Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 426. So với Nam Khuê đang tức giận, anh lại vô cùng bình tĩnh, giống như tất cả mọi thứ đều không đáng để nhắc đến vậy. Nhưng anh càng bình tĩnh thì Nam Khuê lại càng cảm thấy tức giận. Tôi không ngồi. Nam Khuê lắc đầu từ chối. Tiếp tục truy hỏi. Tôi muốn biết vì sao anh lại muốn lừa tôi. Cô hỏi xong. Lục Kiến Thành nâng mắt lên. Đôi mắt đen như mực nhìn cô. Một giây sau. Anh nói nhỏ đáp án. Sợ. Một chữ. Chỉ có một chữ. Nhưng một chữ này lại khiến Nam Khuê ngây người. Sao anh lại sợ? Anh sợ cái gì? Nam Khuê không thể tin được mà hỏi. Lục Kiến Thành đột nhiên đứng dậy. Anh đưa tay nắm lấy tay Nam Khuê. Kéo cô đến một chỗ tương đối kín đáo trong khách sạn. Lục Kiến Thành thở hắt ra một hơi. Hai tay giữ bả vai gầy yếu của cô. Ánh mắt chăm chú nhìn cô. Vì anh sợ sau khi em biết sự thật sẽ xa lánh anh. Nam Khuê đẩy anh ra. Vậy anh cũng không nên lừa tôi. Anh như vậy sẽ chỉ làm tôi càng thêm xa lánh anh thôi. Anh có biết rằng tôi thật sự nghĩ bản thân mình mượn rượu phát điên. Tùy tiện kéo một người xa lạ để qua đêm không? Anh có biết tôi sợ đến mức nào không? Tôi thậm chí còn nghĩ. May mà, nói đến đây, Nam Khuê ý thức được gì đó mà lập tức dừng lại. May mắn cái gì? Lục Kiến Thành hỏi đến cùng. Được rồi, không có gì. Nói xong cô hạ mắt xuống. Thậm chí cô còn cảm thấy may mắn. May mắn vì cô không kéo phải ai khác mà chính là anh. Anh có biết lúc đó cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng như thế nào không? Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Nghĩ đến lời của Niệm Niệm, Nam Khuê hỏi, em nói đi. Chuyện đó, vừa mở miệng Nam Khuê đã cảm thấy ngại ngùng không muốn nói tiếp. Nhưng vì muốn tìm hiểu rõ ràng nên cô vẫn lấy hết dũng khí mà nói. Niệm Niệm nói anh cố ý đến Hải Nam tìm tôi. Có đúng không? Không thể phủ nhận. Lúc hỏi câu hỏi này, trong lòng cô vẫn có sự mong đợi. Trong mấy giây chờ câu trả lời, trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn. Rất khẩn trương, cũng vô cùng căng thẳng. Anh sẽ trả lời như thế nào? Đúng sao? Cách chương.